Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 21. Phá giới. Tứ Đại Thần Vương hàng lâm. Không gian thân pháp áo nghĩa tử hoang lôi không chợt hiện. Hà Thanh Phong tiếng hét phẫn nộ vang dội, cả người trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Sau đó trong tay tử hoang thái hành đao vội vàng vung lên, mạnh mẽ đem hủy diệt chi mâu thế công cho đánh chặt. Nhưng mà chỉ là vừa vặn đánh văng mà thôi. Hà Thanh Phong ôm lấy Bỉ Bỉ Đông đi tới bên kia. Nhưng mà thiên không chi thành lại nhận được cực lớn tổn thương. Khổng lồ hủy diệt chi mâu mạnh mẽ cắm vào thiên không chi thành mặt đất. Nhìn từ đàng xa lên, thật giống như sừng sững ở trong thiên địa cầu nối một dạng. Nhìn phía dưới hủy diệt chi mâu uy lực, Hà Thanh Phong không khỏi có chút sợ. Nhưng mà hắn lại đến chậm một chút, sợ rằng Bỉ Bỉ Đông hôm nay là muốn chết ở đây. Nhưng nhất thời này giữa, vô tận lửa giận cũng tại Hà Thanh Phong nội tâm dâng lên. Túc chủ, phía dưới người đó chính là Thác Bạt Chiến, cũng chính là oán độc. Nghe hệ thống âm thanh, Hà Thanh Phong thuận theo một nơi ở nhìn đến, đúng dịp thấy sắc mặt âm trầm Thác Bạt Chiến và bên cạnh hắn hưng phấn 10 người. Chẳng qua là một đám phổ thông cặn bã mà thôi. Hệ thống, thiên không chi thành phòng ngự không phải có thể phòng ngự siêu thần vương cấp khác công kích. Cái này Thác Bạt Chiến thoạt nhìn đỉnh thiên cũng chỉ cấp một thần thực lực. Hơn nữa thiên không chi thành phòng ngự phản kích hệ thống vì cái gì không có khởi động. Hà Thanh Phong rất nghi hoặc, vốn là hắn đối với thiên không chi thành là hết sức yên tâm. Nhưng là bây giờ, thiên không chi thành đều cháo đều phá, hơn nữa được vũ khí cho cắm. Hồi túc chủ, đối phương sử dụng cùng ta cùng tầng thứ lực lượng bản nguyên. Cho nên có thể mang thần vương khí phát huy ra siêu việt thần siêu vương cấp khác công kích. Nhưng là công kích như vậy oán độc đã khiến cho không dùng được rồi. Hắn trên người bây giờ lực lượng bản nguyên đã không nhiều lắm. Hơn nữa thực lực cũng hạ xuống nhị cấp hệ thống. Lấy túc chủ thực lực bây giờ, có thể giết chết oán độc phân thân rồi. Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói, sắp đến trảm loạn ma. Sau đó, Belfast đem Bỉ Bỉ Đông dẫn tới thiên không thần điện bên trong. Mà Hà Thanh Phong ánh mắt cũng nhìn về phía dưới đám người kia. Lấy thực lực của hắn bây giờ, giết lung tung, oán độc, đúng không? Hà Thanh Phong kia ánh mắt lạnh lùng để cho oán độc cảm thấy một tia không ổn. Vốn lấy niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn sợ. Ngay sau đó đồng dạng cười lạnh nói, kỷ luật tự giác, đã lâu không gặp. Oán độc âm thanh vừa mới rơi xuống, một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng từ Hà Thanh Phong đầu chậm rãi xuất hiện. Oán độc, thu tay lại đi, tà ác là không có khả năng chiến thắng chính nghĩa. Thấy một màn này, Hà Thanh Phong nghĩ tới kỷ luật tự giác từng cùng nàng nói qua chuyện cũ. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, oán độc nhất thời phá lên cười. Nói, ta bất thắng chính, ngươi là muốn chết cười ta sao? Kỷ luật tự giác, năm đó nhất chiến, lục đại chính nghĩa hệ thống đều bị chúng ta đánh bẹp. Nếu không phải là bởi vì ngươi tên phản đồ này, ta tà ác một phương đã sớm xưng bá vũ trụ. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta sẽ mất đi dựa vào chỗ sống. Xem ngươi hôm nay bộ dáng. Hôm nay, chấm ngoặc kép. Oán độc âm thanh cười khanh khách mà đến, bởi vì hắn thấy được kỷ luật tự giác trên đầu kia chiếu lấp lánh LV. 8. Không thể nào. Cái này không thể nào. Tại một cái như vậy nho nhỏ cặn bã thế giới, ngươi làm sao có thể khôi phục lại bát cấp hệ thống. Một khắc này, oán độc là khiếp sợ, đương nhiên cũng là mộng bức. Hắn nghĩ không ra. Một cái như vậy tiện tay có thể diệt hết thế giới vậy mà có thể để cho hệ thống khôi phục cấp 8. Thực lực, oán độc, đây chính là vì cái gì ta nói ta bất thắng chính nguyên nhân. Bởi vì sinh tồn chi giới đã bị hủy diệt, ta ác lực lượng bản nguyên tiêu hao sau đó, liền không chiếm được bổ sung, mà chính nghĩa khác nhau. Bọn hắn có thể thông qua phương pháp đặc thù bổ sung mình lực lượng bản nguyên. Mà cái phương pháp này là tà ác hệ thống không làm được chuyện. nghe kỷ luật tự giác mà nói. Oán độc vào thời khắc ấy lại có như vậy một tia động lòng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói, thiếu chút nữa ngươi đắc đạo. Kỷ luật tự giác, ban đầu ngươi chính là loại này bị chính nghĩa những tên kia nơi đầu độc đi. Trở thành chính nghĩa sau đó, liên thủ đoạn đều thay đổi như vậy khinh thường. Vốn đang tính toán lưu ngươi một mạng, nhưng mà ngươi đã không còn là nguyên lai chơi bời rồi. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi. Mang theo ngươi kia cái gọi là chính nghĩa. Oán độc chi mộng, khổng lồ mặt trái năng lượng hội tụ thành một phiến hắc vụ. Chợt đánh úp về phía Hà Thanh Phong. Nhưng chỉ thấy kỷ luật tự giác tản mát ra một ánh hào quang. Đây hắc vụ nhất thời bị tịnh hóa. Vô dụng, oán độc, người trước mắt chỉ có cấp 2 thực lực. Không thể nào là đối thủ của ta, nghe kỷ luật tự giác mà nói. Oán độc cười, không sai, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hủy diệt đâu, tính một lần, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ thấy oán độc dữ tợn cười một tiếng. Sau đó một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen từ thác bạt chiến trong thân thể hiện ra. Kỷ luật tự giác, đây chẳng qua là ta một bộ phân thân mà thôi. Lực lượng bản nguyên tiêu hao liền tiêu hao. Nhưng chỉ cần có thể giết ngươi, cũng đáng giá. Kỷ luật tự giác, ngươi chạy trốn cuộc đời vì vậy kết thúc. Đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật. Hủy diệt, tiếp theo liền dựa vào các ngươi rồi. Hay a, hủy diệt chi môn, mở cho ta. Hướng theo oán độc gầm lên một tiếng. Toàn bộ quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp nổ tung mà ra. Hóa thành nồng đậm oán độc chi ý tuôn hướng hủy diệt chi mâu. Mà cũng chỉ lại sau một khắc. Một đường tới từ bầu trời âm thanh vang dội. Kỷ luật tự giác, thật là đã lâu không gặp. Chỉ thấy hủy diệt chi mâu bay lên khởi một đạo không cách nào hình dung năng lượng. Sau đó bay về phía thương khung. Cuối cùng nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Bầu trời tựa như cùng bị đánh nát. Lộ ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng kia địa phương. Bốn bóng người chậm rãi đi xuống. Mà bốn người này chính là bị hủy diệt. Tà ác, đồ lục, tội ác bốn người phụ thân hủy diệt chi thần. Sinh mệnh chi thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, tứ đại thần vương. Hơn nữa còn là đầy trạng thái tứ đại thần vương. Nguyên lai, hủy diệt chi mâu mặt ngoài nhìn qua là vì châm đối với thiên không chi thành. Nhưng thực tế không thì, thiên không chi thành với tư cách hủy diệt bắt trước vũ khí. Chỉ có thể sử dụng cường lực công kích một lần. Sau đó liền dùng đến cưỡng ép xé rách thần giới cùng đại lục khoảng bình phong che chở công cụ. Chỉ có điều cái giá này là tiêu hao oán độc phân thân lực lượng bản nguyên mà thôi. Mà mục đích đúng là vì để cho hủy diệt chờ hệ thống không hao tổn đi tới hạ giới. Mà bị hủy diệt bám thân sau đó tứ đại thần vương có thể phát huy ra được lực lượng tuyệt đối là siêu việt siêu thần vương cấp khác. Mà đối mặt lực lượng như vậy, lấy Hà Thanh Phong thực lực còn không phải là đối thủ. Hôm nay Hà Thanh Phong thực lực tối đa cũng liền siêu thần vương cấp ngoài ra. Cho nên, treo. Mà Hà Thanh Phong nhìn thấy trước mắt bốn người này sau đó, trong lòng cũng là sáng lên. Bởi vì hắn từ đây bốn người trên thân cảm nhận được lực áp bách thực sự quá lớn. Lớn để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Hệ thống, ta có thể đánh thắng bọn hắn à? Hy vọng mong manh, nhưng ngươi có thể thử xem. Nếu mà không gian của ngươi chi lực có thể đột phá tam giai, kia chắc thắng. Nói thật, lấy Hà Thanh Phong thực lực của mình mà nói, là thập tử vô sinh, trừ phi kỷ luật tự giác tự mình xuất thủ, nếu không không có một tia phần thắng, phải biết đây chỉ là phân thân mà thôi, nếu như bản thể mà nói, kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tứ đại thần vương, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi, khả năng này là ta gian nan nhất một trận đi, hệ thống, đánh thắng ngươi mời ta ăn cơm. Đánh thua ngươi ngồi tiểu hài tử tòa kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.